thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 44, ai cũng học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vương trợn mắt há mồm, đừng nói là các học sinh không biết mà bà ta cũng không biết triều đường được thành lập từ lúc nào. Toàn bộ triều đại trong lịch sử bà ta cũng không đọc thuộc lòng như cháo chảy thế kia được, trong lòng bà ta thấy chua chua, lại bị Ngô Tiểu Thanh chèn ép sao. Tức chết đi mất, bà ta vẫn không cam tâm, ngâm một bài thơ của chủ tịch đi, cõi Bắc đẹp thay, nhìn dặm băng dày, vạn dặm tuyết reo. Giọng trẻ con giòn tan vang lên, mỗi một chút đều có thể nghe được rõ ràng, trôi chảy như nước chảy mây trôi, không hề vấp một chút nào, tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn. Nhìn trời nay hẳn thấy, những nhân vật phong lưu, bài thơ, Thấm Viên Xuân Tuyết, của Mao Trạch Đông, bản dịch thơ của Hoàng Trung Thông và Nam Chân. Ngày nào cô cũng đọc sách, đã đọc hết sách tiểu học cả 5 năm, đã tiếp thu tất cả kiến thức. Nhóm học sinh tiểu học nhìn cô với vẻ kính nể, trâu bò quá, muốn quỳ gối trước lão đại. Lạc Nhiên kiêu ngạo khẽ ưỡn ngực, chị gái của nó đỉnh nhất, ghen tị chưa? Ngô Tiểu Thanh mỉm cười nhìn con gái. Trong lòng tràn đầy sự vui mừng, những kiến thức mà bà từng nói thì con bé đều nhớ kỹ, ngay cả thuận miệng kể chuyện lịch sử mà con bé cũng nhớ được, quả thực là đã tài là không thể quên được, năng khiếu trời ban. Có con gái như thế này, kiêu ngạo, tự hào, cô giáo Vương vô cùng ghen ghét, đứa nhỏ này thông minh không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại là do Ngô Tiểu Thanh sinh ra. Thế này, về cũng không tính là cái gì, ai cũng có thể đọc được thôi. Câu này là nghĩ một đằng nói một nẻo, các học sinh cũng không còn gì để nói, dù sao thì bọn họ không thể. Lạc Di cười tủm tỉm nhìn về phía hiệu trưởng và cô giáo Vương. Đến phiên em kiểm tra các thầy, 1287 chia cho 99 là bao nhiêu? Một phát trở tay này của cô nói cực kỳ tự nhiên, Vương Hải Yến không tự chủ được mà nhẩm tính, đầu óc xoay nhanh, nhưng mà càng nghĩ thì càng sốt ruột, càng tính không ra. Hai mắt của hiệu trưởng lóe sáng, giống như là phát hiện được bảo bối gì đó. 13, đây là một hạt giống tốt, có thể mang lại vinh dự và cơ hội chuyển mình cho nhà trường. Lạc Di cười mắt cong cong, nhìn rất đáng yêu, trả lời đúng rồi, đáp án này tặng cho cô giáo Vương. Ánh mắt Vương Hải Yến mờ mịt, như thế là ý gì? Châm chọc bà ta không có học thức sao? Bà ta cảm giác không phải là lời hay ho gì. Cách chương.